Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 756, Đế Tôn chết. Bạch, ngay tại Phương Quý một kiếm kia lực lượng đạt đến cực hạn, thậm chí cũng dẫn động quanh người hắn khí cơ thời điểm. Không chỉ Đế Tôn bị kiếm ý cường hoành này kinh đến, liền ngay cả lúc này người chính nhìn xa xa một kiếm này cũng đều là kinh hãi, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt, gắt gao tập trung vào Phương Quý, tựa hồ muốn đem quanh người hắn xuất hiện mỗi một đạo khí cơ, tất cả đều ghi tạc trong mắt, tất cả đều nhìn ra lai lịch của bọn hắn, làm sao lại thành như vậy? Bọn hắn nghĩ đến Phương Quý một kiếm này lực lượng sẽ chém xuất cảnh giới mới, lại không nghĩ rằng sẽ có những cái bóng này. Trong sân đều là cao nhân, tự nhiên có thể tại một chút ở giữa nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Đế Tôn bên người có âm dương hư ảnh, đó là hắn lĩnh hội thần minh tông thuật pháp, từ đó ngộ ra tới âm dương đạo chi ý. Có tàn phá vách núi, đó là từ Tiên Linh Sơn chém xuống tới một bộ phận thuộc về Tam Tử Kỳ cung đường. Như ngầm hiện long ảnh, đó là hắn tại Nam Hải Long cung hủy diệt thời điểm đoạt tới long tộc thần thông tham diễn mà thành. Có thanh yêu đao kia, chính là trong ngũ linh đại đạo bảo kim qua chi bảo một lần nữa ma luyện mà thành. Có chân ma khí cơ, đó là trong lục xích phần ma thủ. Có thiên đạo chi tức, đó là hắn từ trong quy nguyên đạo tàng ngộ ra đến đạo quần, cùng Nam Cương đi hóa thân thiên đạo chi lộ tương tự. Có tiên thai chi khí, đây là hắn từ trong đạo tương mà Tiểu Lý Nhi năm đó ở Viễn Châu trị ôn lúc cầm tự thân bản mệnh luyện chế đánh cắp tới, bên trong cất giấu đông thổ đi chi lộ một chút linh tàng. Mà mấu chốt nhất thì là phía kia hư ảnh, đây là trên con đường thứ nhất chân ý Đế Tôn đạt được quy nguyên đạo tàng, cũng đem hắn bù đắp, cho nên thành tựu con đường thứ 10. Bất quá kinh người nhất thì là hắn từ trong quy nguyên đạo tàng này, thậm chí còn ngộ đến trên con đường thứ nhất một thứ gì đó. Bởi vì cái kia không trọn vẹn quy nguyên đạo tàng, vốn chính là người trên con đường thứ nhất, ý đồ đem 8 con đường dung hội quán thông, bởi vậy sáng tạo liền. Cho nên bên trong cũng liền ẩn giấu đi con đường thứ nhất lý niệm. Chính là dựa vào những này, Đế Tôn đi ra con đường thứ 10, thành tựu bây giờ đại đạo. Chỉ bất quá, con đường của hắn kỳ thật cũng là không trọn vẹn, bởi vì hắn thiếu chi kiến viện chân ý, cho nên chỉ có 8 đạo chiếu ảnh. Cái này tuy là một cọc khuyết điểm, cũng đã đầy đủ kinh người. Nếu không cũng sẽ không có như thế cao nhân bị hắn làm cho thúc thủ vô sách, giận dữ hoảng sợ cực. Nhưng đã có cường hãn như thế Đế Tôn, tại gặp Phương Quý thời điểm lại thình lình bị hạ thấp xuống. Hắn có âm dương hư ảnh, Phương Quý liền có âm dương đăng tràn. Hắn có Tiên Linh Sơn tàn bích, Phương Quý liền có Tiên Linh Sơn chi linh. Hắn có long tộc tàn ảnh, Phương Quý liền có tiểu long đế khí tức. Hắn có yêu đao, Phương Quý có thanh mộc tiên linh. Hắn có tiên thai chi khí, Phương Quý liền có cửu linh chính điển. Kinh người nhất thì là phía kia tiên điện, từ trong quy nguyên đạo tàng đẩy ngược ra trên con đường thứ nhất một chút lý niệm, đã là Đế Tôn nhất làm cho người khâm phục sự tình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Phương Quý lại trực tiếp có một phương tiên điện. Song phương lúc này bạo phát đi ra khí tức, một cái nháy mắt, thế mà lộ ra cực kỳ tương tự. Ầm ầm, nói thì chậm, lúc đó nhanh, mọi người ở đây trong tâm sinh ra vô tận kinh đào hải lãng thời điểm. Phương Quý cùng Đế Tôn kiếm đao đã đụng vào nhau, cũng tại một sát na này, khí cơ chốc lát ngưng dừng, sau đó gia tốc biến hóa. Cuồng bảo kinh phong quyển cùng một chỗ, sau đó quét sạch tứ phương, đại địa bỗng nhiên sụp đổ, to lớn khói bụi bay đãng lên, vặn vẹo mà sắc bén kình khí, đan sen xông lên bầu trời, liền ngay cả hư không đều bị dư thế này cho đánh tan, khiến cho bầu trời xuất hiện một đạo tia chớp màu đen, giống như là một kiện đồ sứ xuất hiện vết rách, xa xa hướng bốn phương tám hướng chảy tới. Không người nào có thể vào lúc này nhìn thẳng tới. Đế tôn tu vi cao hơn Phương Quý, chênh lệch chừng một cảnh. Thế nhưng là Phương Quý quanh thân đạo khí cơ tương liên đứng lên, lại vạn vận khô héo giống như chế trụ đế tôn. Mà mấu chốt nhất thì là hắn một kiếm này mới là chi kiến viện chân ý. Thái Bạch cửu kiếm, kiếm thứ 8, Phương Quý tự thân kiếm thứ 8. Thế là tại vô tận khí lưu này xoay chuyển trong nháy mắt, đế tôn quanh người dũng động hắc triều liền đã bắt đầu liên tiếp bạo nát, giống như là bị vẫn lạc đánh trúng mặt biển một mặt, văng lên ngập trời bọt nước, cũng không biết có bao nhiêu nước biển trong nháy mắt này bị sấy khô. Nhưng càng nhiều nước biển thì là tại lực lượng cuồng bạo này trùng kích phía dưới xa xa vẩy ra ngoài, mênh mông cuồn cuộn tuôn hướng bốn phương tám hướng, thiên địa lâm vào trong một mảnh cuồng loạn. Mà tại thời khắc này, Phương Quý tự thân chợt hiện vào trong một loại yên tĩnh. Tại hắn một kiếm này cùng đế tôn một đao kia tương giao, hắn khí cơ cùng đế tôn khí cơ chạm vào nhau thời điểm, hắn tự thân cũng nhận cực lớn chấn động, mông lung ở giữa phảng phất cảm thấy trước nay chưa có cảm giác quen thuộc. Liền giống như là nhớ tới cái nào đó mộng cảnh. Mộng cảnh không dấu vết, tỉnh lại tức quên. Nhưng nếu tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên lại nghĩ tới, lại trở nên dị thường rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc, liền gặp vùng thiên địa này tựa hồ đã thay đổi, đi tới trong một cái thế giới yên tĩnh mà rách nát. Giống như là đại chiến tàn khư, hắn lẻ loi một mình đứng ở trên tàn khư này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô tận cô đơn. Hắn nhẫn thụ lấy cảm giác đè nén không cách nào cân nhắc kia, cúi đầu nhìn lại, liền thấy trước người mình ba thước ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi. Đế tôn cầm trong tay yêu đao cắm vào trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của mình. Yêu đao đã phá toái, phía trên tràn đầy vết rách. Không nên như vậy, đế tôn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý. Càng quan trọng hơn là nhìn về hướng Phương Quý sau lưng tiên điện kia. Trong tiên điện đang có một nam một nữ, hai cái bóng dáng từ trong khe cửa ngó giáo giác hướng ra phía ngoài nhìn. Nam trốn ở nữ phía sau. Ta kỳ thật không rõ tại sao mình lại thua. Đế tôn sắc mặt tựa hồ lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là thân ảnh lộ ra vô cùng nhạt. Hắn nhíu mày, nhìn về hướng Phương Quý, ánh mắt vô cùng chăm chú. Ta không nghĩ tới thế gian còn có ngươi loại tồn tại này, cho nên ta kỳ thật thua cũng không cam lòng. Phương Quý ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Ta xuất thân cũng không rất tốt, lên đường cũng đã khuya. Đế tôn trên khuôn mặt lộ ra chút vẻ mất mát. Ta không có lợi hại sư thừa, cũng không có trời ban cơ duyên, liền ngay cả ta ra đời vụ đảo cũng chỉ là một cái trên biển nho nhỏ bộ lạc. Khi đó ta chỉ là muốn ăn bữa cơm no, chỉ là muốn sẽ không bởi vì một khối mục nát khoai lang bị người ẩu đả. Ta cảm thấy chính mình không thể so với những bọn nhỏ có thể ăn cơm no kia kém, cho nên ta liền đi thử minh, giết mấy người đằng sau. Ta có tu hành cơ hội, nhưng là ta rất am hiểu tu hành, cũng rất chăm chỉ học tập đi tu hành. Thế là ta tu vi tăng lên rất nhanh, nhanh đến ta phát hiện mình tại vụ đảo đã không có đối thủ. Thậm chí thiên hạ này đối thủ cũng không nhiều. Ta khi đó cảm thấy chính mình cũng đã chứng minh chính mình. Dù sao, lúc trước những người so với ta mạnh hơn kia đều đã kém xa ta. Thế nhưng là ta vào lúc này lại biết được đường tồn tại, biết được những người rõ ràng không bằng ta kia lại đều có thông thiên cái thế lực lượng. Ta một thế tu hành thế mà còn không sánh bằng bọn hắn. thế là trong tâm ta không cam lòng, ta vẫn là muốn chứng minh chính mình. Ta nhập Bắc vực, Thiết Tôn phủ, bố cục tứ phương, tìm kiếm lấy liên quan tới đường hết thảy. Chỉ bất quá, ta xác thực quá muộn, vô luận là ở kiếp trước Di Địa, hay là dị bảo, hay là những đạo tàng hoàn chỉnh kia, ta đều không tranh nổi người Đông Thổ, người Nam Cương, người Tây Hoang, cho nên ta có thể cướp được. Chỉ có một ít cạnh cạnh góc góc, chỉ có một ít chỉ tốt ở bề ngoài không trọn vẹn lý niệm mà thôi. Nhưng ta không cam tâm, ta lấy lực bổ thiên, ta từ trong những rách dưới cạnh cạnh góc góc kia, thôi diễn ra con đường của bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn chân ý, ta thậm chí bù đắp quy nguyên đạo tàng, bù đắp kết nối lại một thế bên thắng cuối cùng kia. Đều không thể làm được sự tình, ta đã ở vào xưa nay chưa từng có chi cảnh, ta đã siêu việt đời đời kiếp kiếp, những người đi thẳng tại trên đường kia, đế tôn thần thức tán giật, hóa thành linh tinh thanh âm mảnh vỡ, tán tại tứ phương, bị phương quý bát, mà theo những này thần thức tán giật, trên mặt của hắn cuối cùng xuất hiện biểu lộ, nào giống như là thất vọng, lại như là tiếc nuối. Càng nhiều thì là không cam lòng. Hắn rốt cục miễn cưỡng mở miệng, phát ra âm thanh, ta không thua tại bất luận kẻ nào, vì sao lại muốn thua ở trong tay ngươi? Phương Quý nhìn xem lúc này đế tôn, trong lòng nổi lên một chút phi thường kỳ lạ suy nghĩ. Phảng phất có được vô số hồi ức đang tràn vào trong đầu của mình, nhưng cách một tầng mê vụ, hắn có chút thấy không rõ lắm. Người kỳ thật cũng không phải một mực không có thua. Hắn nhìn xem đế tôn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không có ngộ ra chi kiến viện con đường, cho nên ngươi không bằng sư tôn ta. Ngươi thiết kế muốn luyện hóa sư tôn ta, đoạt con đường của hắn, nhưng lại bị tông ta chủ sư bá xem thấu, cho nên ngươi trên mưu kế giống như bại bởi hắn. Mấu chốt nhất là... Hắn bỗng nhiên từ từ ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn đế tôn hai mắt, ngươi bù đắp quy nguyên đạo tàng, cũng đi ra con đường này, cho nên ngươi cho là mình so quy nguyên đạo tàng nguyên chủ nhân mạnh. Nhưng ngươi có muốn hay không qua? Trong giọng nói của hắn, dường như có chút đạo uẩn thần bí, khiến cho thanh âm hắn đều có vẻ hơi mờ mịt đứng lên. Có lẽ quy nguyên đạo tàng nguyên chủ nhân cũng không phải là không có phát hiện con đường này, chỉ là hắn cho là con đường này là sai, cho nên từ bỏ đâu. Ngươi, đế tôn bỗng nhiên ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra một loại không gì sánh được vẻ phức tạp. Ở trong cơ thể hắn, thế mà truyền ra vật gì đó phá toái thanh âm. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn đã dùng hết toàn thân khí lực sau cùng, gắt gao hỏi lên. Nhưng này giống như là bị mê vụ cản trở Phương Quý. Lại chỉ là lắc đầu, thân hình tựa hồ càng ngày càng xa. Đế tôn thân ảnh, trong lúc bỗng nhiên phá toái ra, tán ở thiên địa, rầm rầm, cảnh vật quay lại, Phương Quý về tới trong hiện thực. Khắp mắt nhìn lại, liền chỉ có thấy được hắc triều dũng động kia, giống như là vừa rồi đối thoại, tình cảnh mới vừa rồi. Đều là giả, hắn chỉ thấy, tại chính mình một kiếm kia dưới, đế tôn đã bị xa xa đánh bay ra ngoài, bên người các đạo khí cơ dần dần sụp đổ, phá diệt, xen lẫn mà thành đạo đạo hỗn loạn mà lực lượng cường đại. Xé rách lấy hắn thân linh, giống như là ảm đạm lưu tinh, từng chút mất đi ánh sáng, bốn phương tám hướng. Không biết có bao nhiêu người nhìn về hướng đế tôn một điểm cuối cùng kia chôn vùi linh tính. Đế tôn chết rồi, bởi vì hắn tộc nhân đã biến mất, cho nên tại thời khắc này, không người cho hắn tiễn đưa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.